Chương 2880, Thiên Lộ Lôi Kiếp. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Thiên Lộ Lôi Kiếp sao? Trong đám người truyền ra dạng này một thanh âm. Cái gì, thật sự có Thiên Lộ Lôi Kiếp sao? Xong, chúng ta thế mà gặp Thiên Lộ Lôi Kiếp, đáng hận. Rất nhiều người nghe được Thiên Lộ Lôi Kiếp bốn chữ về sau, sắc mặt trắng bệnh, phi thường kiên kỵ. Nhưng mà, cũng có một chút yêu tộc, mười phần phách lối, cho rằng Thiên Lộ Lôi Kiếp bị ngoại giới phóng đại, cái bản không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Hừ, chỉ là Thiên Lộ Lôi Kiếp mà thôi, ta Lôi Man nhất tộc tối cường liền là nhục thân, mà lại tộc ta chủ tu liền là lôi hệ. Một vị Lôi Man yêu tộc khinh thường nói. Không tệ, Thiên Lộ Lôi Kiếp đối với tộc ta tới nói, chẳng qua là một cái có cũng được mà không có cũng không sao khảo nghiệm mà thôi. Một vị khác Lôi Man yêu tộc nói. Rất nhiều người thấy thế, nhao nhao lắc đầu, Lôi Man yêu tộc luôn luôn thích nói mạnh miệng, bọn hắn mới không tin. Người Lôi Man yêu tộc cường đại như thế, sao lại ở đây ngừng chân âm thầm, truyền đến một đạo trào phúng thanh âm. Lôi Man yêu tộc tộc nhân cười lạnh, thôi được, để các ngươi sâu kiến nhìn một chút ta Lôi Man yêu tộc cường đại cỡ nào. Nói chuyện lúc trước một đầu Lôi Man yêu tộc, thân hình lóe lên hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Đám người kinh hô, không nghĩ tới tại Thiên Lộ bên trong, Lôi Man yêu tộc tốc độ đều có thể nhanh như vậy, rất là cờ hờ ân lờ động. Điện quang hỏa thạch ở giữa, vị này Lôi Man yêu tộc tiểu vô hạn tới gần lôi hải, lúc này nó khổng lồ thân thể tầng ngoài, xuất hiện một tầng lít nha lít nhít lôi văn, những này lôi văn bên trong ẩn chứa cường đại lôi đỉnh chi lực. Giống một đạo gầm thét chi tiếng vang lên, vị này Lôi Man yêu tộc thẳng tiến không lùi xông vào trên lôi hải. Xông tới sao? Rất nhiều người mở to hai mắt nhìn, nhìn quanh lôi hải phương hướng. Ta nói qua, Thiên Lộ Lôi Kiếp đối với ta Lôi Man nhất tộc tới nói, cũng không tính là gì. Lôi Man yêu tộc rất nhiều tộc nhân cười lạnh. Vậy nhưng mà, hắn vừa mới nói xong dưới, một đạo tiếng nổ vang truyền đến, huyết nhục văng tung tóe, lôi hệ hủy hệ tờ gì cờ hở, theo trên lôi hải phun ra. Có người nhận ra những này huyết nhục, xuất tử vừa mới vị kia Lôi Man yêu tộc. Hừ, Lôi Man nhất tộc QNZ không gì hơn cái này. Luôn mồm nhìn trời đường lôi kiếp như thế khinh thường, lại chết tại trên lôi hải. Thật sự là thật đáng buồn. Lôi Man nhất tộc, có tiếng không có miếng. Âm thầm, truyền đến vô số tiếng rêu cợt. Nhân loại ngu xuẩn, một cái tộc nhân há có thể đại biểu toàn bộ Lôi Man nhất tộc? Lôi Man nhất tộc, còn tại dựa vào lý lẽ biện luận, đồng thời muốn chấn nhiếp mọi người loại võ giả. Theo thời gian chuyển rời, nơi này hội tụ võ giả càng ngày càng nhiều, mà Lôi Man nhất tộc tộc nhân, cũng là lần lượt xông vào trên lôi hải. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, liên tục vang lên. Mặc cho Lôi Man nhất tộc nhục thân như thế nào cường đại, đều không thể xuyên qua lôi hải, nhao nhao vẫn lạc tại trên lôi hải. Trong lúc nhất thời, cho dù là Lôi Man nhất tộc cũng là rơi vào trầm mặc bên trong, kia không chút nào để ý âm thầm truyền đến trào phúng thanh âm. Thiên Lộ Lôi Kiếp quá mạnh, chúng ta vận khí quá kém. Đúng vậy à, nghe nói Thiên Lộ Lôi Kiếp là lập tức xuất hiện, một khi xuất hiện, đem sẽ trở thành mọi người tiến vào Bất Hủ Tạo Hóa Viện trở ngại lớn nhất. Rất nhiều người nhìn trời đường lôi kiếp, tràn đầy bất đắc dĩ. Trong đám người, Phương Thần cẩn thận quan sát lôi hải. Đi qua trong khoảng thời gian này, Lôi Man nhất tộc xung kích, đối lôi hải có một cái đại khái hì hệ u do. Trong vòm trời lôi long oanh tạc, có dấu vết mà lần theo. Mà lại lôi hải nội bộ, có phức tạp quy tắc vận chuyển. Lôi Man nhất tộc mặc dù nhục thân cường hành, nhưng đầu óc ngu si, căn bản là không có cách nhìn thấu trên lôi hải quy tắc vận chuyển. Chết cu nở dê là đáng đời. Phương Thần thầm nghĩ. Đúng lúc này, trong đám người truyền đến vô số tiếng kinh hô. Ha ha ha, các ngươi sâu kiến, nhìn thấy không? Ta Lôi Man nhất tộc xông qua Thiên Lộ Lôi Kiếp. Ngay tại vừa mới, Lôi Man nhất tộc một vị cường giả, thành công xông qua Thiên Lộ Lôi Kiếp. Điều này làm cho nguyên bản yên tĩnh lại Lôi Man nhất tộc, càng phát càng rỡ. Ta Lôi Man nhất tộc, há lại các ngươi những này tên ngu xuẩn có thể tưởng tượng? Phương Thần lắc đầu. Coi thường Lôi Man nhất tộc nói khoác, trực tiếp hướng đi lôi hải. Hắn muốn làm gì? Sở hữu ánh mắt, rơi vào Phương Thần trên thân. Hừ, nhân loại ngu xuẩn, nhục thân đều không bằng ta Lôi Man nhất tộc một nửa mạnh, cũng dám xông Thiên Lộ Lôi Kiếp, thật là muốn chết. Không tệ, nhân loại liền là như thế không biết tự lượng sức mình. Đợi lấy nhạt sắp đi. Lôi Man nhất tộc rất nhiều tộc nhân, đối Phương Thần chẳng thèm ngó tới. Ầm ầm mênh mông lôi đỉnh chi lực. Tràn ngập trong thiên địa, Phương Thần đi vào lôi hải thời điểm, cảm thấy cực mạnh áp lực. ông hồn nguyên kiếm thể thôi động, hắn ngừng chân lôi hải trước, lẳng lặng chờ đợi. Một màn này, bị lôi man nhất tộc nhìn thấy, một vòng mới trào phúng lại một lần nữa bắt đầu. Loẹ người mà thôi, lần này lộ ra chân dung đi cũng không dám bước vào lôi hải, có tư cách gì cùng ta lôi man nhất tộc đánh đồng hừ, ta ngược lại muốn xem, hắn có thế giả thần giả quỷ tới khi nào. QNZ khen người ta chỉ là muốn hấp dẫn lực chú ý của chúng ta mà thôi. Tí tách thời gian đang trôi qua, phương thần tại lôi hải chân trước đủ dừng lại một khắc đồng hồ thời gian. Một đoạn thời khắc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trên bầu trời lôi long bay múa, đáp xuống, tại trên lôi hải ẩm vang nổ tung lên. Vạn đạo lôi long cùng một chỗ bạo tạc, đây là một cái điểm tới hạn. Phương thần các loại liền là giờ khắc này, làm trên lôi hải lôi long sức nổ khuyết tán ra về sau, hắn thả người nhảy lên, chui vào trên lôi hải. TTT cuồng bạo lôi đỉnh chi lực, không ngừng đè ép mà tới. Bất quá, phương thần thân thể, rất khéo léo tránh thoát lôi hải quỹ tích vận hành, nhanh chóng xuyên thẳng qua lôi hải. Vậy khi hắn đi vào trên lôi hải ương thời điểm, ngừng chân ở đây, con ngươi đen nhánh, nhìn về phía lôi hải bên ngoài lôi man nhất tộc. Trong con ngươi của hắn, tràn đầy vẻ trâm trọc. Đáng chết lôi man nhất tộc lúc này tức giận, đây là tại khiêu khích bọn hắn lôi man nhất tộc. Sau đó, phương thần ánh mắt, rơi vào trên bầu trời trong lôi vân. Thiên lộ lôi kiếp, đối với chư người mà nói, là một đạo tử vong bình chướng, nhưng cùng lúc cũng là một cái tu luyện thánh địa. Thiên lộ lôi kiếp tồn tại ý nghĩa, một mặt là vì ngăn cản thực lực người nhỏ yếu tiến vào bất hủ tạo hóa viện, một phương đỉ hệ nở kha cờ thì là rèn luyện võ giả nhục thân. Đương nhiên, đây hết thể phương thần bản không biết được, đều là bất hủ kiếp sinh liên cáo chi. Nó tại bất lao thần sơn bên trong sinh trưởng vô tận tuế nguyệt, thấy qua vô số cường giả, theo bọn hắn khẩu bên trong biết được. Thế nhân đều coi là thiên lộ lôi kiếp là tai nạn, nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết, thiên lộ lôi kiếp vị trí trung ương nhất lôi long, vô cùng tinh thuần, dùng nó đến rèn luyện thân thể, đơn giản tuyệt. Bất hủ kiếp sinh liên bình chân như vậy nói. Đồng thời, hắn chỉ huy phương thần, đi tới chính xác vị trí. Ngay tại cái vòng tròn này bên trong, tuyệt đối không nên đi ra ngoài, nếu không ngươi sẽ bị lôi long đánh thành tro. Bất hủ kiếp sinh liên dặn dò. Phương thần gật đầu, đem nhục thân lực lượng thôi động đến cực hạn, giang hai cánh tay, nên đón lôi long oanh kích. Âm ầm từng đạo vô cùng rung động lôi long, đờ ấp đờ nê nở tại phương thần trên thân, đã dẫn phát kinh thiên gọn sóng. Nhưng mà, phương thần lại là làm bộ dạng như không có gì, đồng thời đám người cu nở dê kinh hải phát hiện, những cái kia lôi đỉnh chi lực, thế mà bị hắn thân thể hấp thu. Da của hắn biểu từng xuất hiện từng tầng lôi văn. Hắn tại dùng thiên lộ lôi kiếp rèn luyện thân thể lôi man nhất tộc cường giả mở to hai mắt nhìn, nghẹn ngào kêu lên. Hắn điên rồi sao, đây chính là thiên lộ lôi kiếp, theo chưa chừng nghe nói có người dám tắm rửa tại thiên lộ lôi kiếp phía dưới, rèn luyện thân thể. Giờ khắc này, không riêng gì lôi man nhất tộc, hội tụ ở đây tất cả nhân loại võ giả, cũng đều trợn mắt líu lưới. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ lôi long đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì, tương phản còn tại rèn luyện thân thể của hắn, chẳng lẽ trên lôi hải ương là khu vực an toàn, có người đột nhiên nói. Nhất định là như vậy, bằng không mà nói, một cái mệnh cổ cảnh võ giả, làm sao có thể ngăn cản được thiên lộ lôi kiếp uy áp mạnh mẽ. Thiên lộ lôi kiếp tồn tại ý nghĩa, khẳng định không là đơn thuần ngăn cản yếu tiểu võ giả. Trong lúc nhất thời, đám người đôi mắt bên trong, tràn đầy cực nóng chi sắc. Thử nghĩ một hồi, dùng thiên lộ lôi kiếp rèn luyện thân thể, đây tuyệt đối cơ hội ngàn năm một thở. Mỗi người đều ma quyền sát trưởng nghĩ muốn xông vào trên lôi hải ương, tắm rửa tại thiên lộ lôi kiếp phía dưới tờ y lê. Lôi man nhất tộc càng là có vài người, trực tiếp xông vào trên lôi hải. Vành lôi long đắp xuống, nổ tung lên, lôi man nhất tộc mấy người, trong nháy mắt huyết nhục văng tung tóe. Cái này một chậu nước lạnh, vẩy vào chư đầu người bên trên. Bọn hắn đem bước ra bước chân thu hồi. Chuyện gì xảy ra lôi man nhất tộc không hiểu, chấn giận dữ hét. Trong đám người, truyền ra bất đắc dĩ thanh âm. Coi như trên lôi hải ương thiên lộ lôi kiếp, không tổn thương thân thể, có thể rèn luyện thân thể, để bản thân sử dụng. Nhưng cũng phải có thực lực đi đến một bước kia mới được.